hư, phi lễ, vật thị. Chương 2, góc truyện audio.com. Iru, khuôn mặt Duẫn Hạo càng lúc càng tối hơn. Trịnh Duẫn Hạo nào đâu phải người mù. Ở lễ trao giải thưởng lần trước, Iru ôm Tại Trung vào gờ ngực, bắt chước theo động tác chính phản hợp lại. Iru luôn nhất muốn ôm Tại Trung. Ý nghĩ đó, Duẫn Hạo trong mắt đều nhìn ra. Nhiều lần anh nói cậu hãy tránh xa Iru một chút, nhưng Tại Trung này đã đem lời nói của anh làm cái gì chứ? Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ, khuôn mặt ửng hồng, mí mắt ướt át, môi nhỏ phấn hồng nửa khép hờ. Yêu tinh này là không biết hay thật sự không biết, nam nhân như vậy không biết có bao nhiêu nguy hiểm, tuy rằng không phải ai ai đối với đồng tính cũng đều cảm thấy hứng thú. Nhưng không thể nói như vậy đối với yêu mị quá lớn phát ra từ cậu. Nếu như đem Eru đổi lại là mình, sợ rằng chính mình sẽ sớm không thể chịu đựng nổi. Căn bản không cho Tại Trung đi tới rồi lại trở về dễ dàng như vậy, là Eru A Duẫn Hạo hừ lạnh một tiếng. Vẫn duy trì động tác đi tới, đem thân dưới lần thứ hai nhắm ngay vào tiểu huyệt của Tại Trung. Hoàn toàn không để ý nó khô khốc như thế nào. Một mực tiến thẳng vào bên trong, anh hẳn là đã nói qua với em đừng quá thân thiết với tên Eru kia. Em đem lời nói của anh đi đâu rồi a, Trịnh Duẫn Hạo. Anh điên rồi, Tại Trung mở mắt thật to, không thể tin được Duẫn Hạo cư nhiên lấy điều đó ra để phản kháng. Cậu hét to lên, yêu cầu Duẫn Hạo phải ly khai thân thể của mình, nhưng Duẫn Hạo hình như không có để ý. Vẫn đem phân thân cực đại thẳng tiến vào tiểu huyệt dưới thân. Đau, đau quá, thân thể như bị xé rách, tiểu huyệt không có được bôi trơn qua, lại bị Duẫn Hạo thô lỗ đối xử. Nỗi thống khổ như vậy, là do nhiều lần quan hệ trước kia, Tại Trung chưa bao giờ trải nghiệm qua sự tiếp cận thô bạo của Duẫn Hạo. Cậu nghĩ có đúng hay không bản thân mình sẽ bị anh phá nát? Cảm giác không dùng mũ mới là cảm giác chân thật nhất của Duẫn Hạo. Đây cũng là lần đầu tiên hai người làm tình mà không có vật ngăn cách. Rất dễ chịu, thân dưới vận động ra vào ở mật huyệt của Tại Trung. Duẫn Hạo đem hai chân cậu vắt cong lại, mỗi lần lại tiến vào một chút, đem linh hồn của chính mình đánh bay, đau đau quá. Tại Trung đau đớn thống khổ kêu to, yêu cầu Duẫn Hạo dừng lại, nhưng anh dường như không có nghe thấy. Chỉ khép hờ hai mắt mà ưởng thụ, tâm tình Tại Trung bắt đầu khổ sở. Chính mình kêu đau mà Duẫn Hạo cũng không để ý sao? Lẽ nào loại quan hệ này khiến cho anh thoải mái? Dừng lại, Tại Trung đã không còn khí lực mà hô to. Chỉ có thể lẩm bẩm hô dừng, thân thể theo thói quen nhiều lần làm chuyện đó cùng Duẫn Hạo bắt đầu chậm rãi nổi lên cảm giác. Đáng ghét, loại cảm giác này đích thì đáng ghét. Rõ ràng là cậu bị ép buộc làm loại chuyện này, nhưng vì sao thân thể đối với Duẫn Hạo lại nổi lên phảng? Phải chăng chính mình là kẻ đê tiện vẫn chịu được ngược cuồng, rành bị Duẫn Hạo đối đãi thô bạo, nhưng tại sao thân dưới lại dần cương lên, ân an đừng Tại Trung không theo kịp nhịp đẩy của Duẫn Hạo. Chỉ biết nương thân thể mình theo từng làn sóng tấn công dữ dội của anh. Đem Tại Trung từ trên sofa kéo lại, phân thân vẫn như cũ đâm sâu vào thân thể Tại Trung, bắt cậu khóa ngồi ở trên chính người mình, ân Tại Trung thở dài. Chịu đựng thân dưới của Duẫn Hạo càng ngày càng tiến sâu vào trong cơ thể mình. Thật sâu, thật kịch liệt, những lần làm tình của hai người trước đây đều rất ôn nhu. Kịch liệt như vậy thì chưa từng có. Duẫn Hạo vì luôn sợ mình làm Tại Trung tổn thương nên trước khi làm cũng đều chuẩn bị công tác thật kỹ. Khiến cậu thấy thoải mái. Nhưng mà hiện tại, Duẫn Hạo, anh không nhớ rõ mình đã từng dịu dàng như vậy sao? Khuôn mặt Tại Trung càng lúc càng đỏ hơn, mi mắt ướt át như đang muốn khóc, môi hồng mỏng manh liền chuyển thành sắc thẫm vì bị răng ai cắn vào. Giọng nói nỉ non trong miệng lại càng kích thích Duẫn Hạo. Kéo đầu Tại Trung xuống, Duẫn Hạo vẫn hung hăng trụ trên đôi môi nhỏ của yêu tinh. Dùng đầu lưỡi mình hòa tan mà không kịp nuốt vào thanh âm líu ríu kia. Dịch thể chảy dọc trên điểm phấn hồng trước ngực cậu lấp lánh thành sợi chỉ bạc. Bầu không khí ở nơi đây lại càng hiện rõ tình sắc, Tại Trung lúc này quá mức mê người. có thể ngay cả cậu cũng không thể biết biểu cảm của chính mình hiện tại lại mê người đến vậy. Biểu cảm quyến rũ ấy chỉ thuộc về mình. Đúng vậy, chỉ thuộc về riêng mình, Duẫn Hạo thầm nghĩ. Đem phân thân phía dưới cố sức hướng về phía trước không ngừng ân ân. Không chỉ tiểu huyệt dưới thân bị Duẫn Hạo ma sát ngày càng mãnh liệt, mà miệng cũng bị anh chiếm lấy. Tại trung không thể cất tiếng, chỉ có thể nức nở trong nghẹn ngào. Điểm mẫn cảm trên người đều bị kích thích khiến tại trung toàn thân run rẩy. Buông tha cho đôi môi bé nhỏ, Duẫn Hạo trượt nụ hôn xuống nhũ tiêm trước ngực đã dính đầy nước bọt của tại trung khẽ cắn vào. Một tay xoa xoa núm vú đeo khuyên ngực phía bên kia, một tay thì đùa giỡn phân thân bên dưới của cậu. Khuyên ngực bị mân mê, rõ ràng là cảm giác đau nhức, nhưng không hiểu sao hai điểm phấn hồng toàn bộ dựng đứng lên. Bộ ngực vô thức không kiềm chế được lại càng hướng về phía trước để Duẫn Hạo mút mắt thật nhiều, ân buông tay. Tại trung những tưởng sẽ dùng thân thủ để ngăn cản việc Duẫn Hạo chơi đùa với khuyên ngực của mình. Nhưng bất đắc dĩ cánh tay lại bị trói ở phía sau người. Vốn dĩ cảm giác nhận thức được đích thị là đau đớn, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện khoái cảm. Khoái cảm này lại khiến cho thân thể run rẩy lên. Tại trung xấu hổ không dám đưa mắt nhìn Duẫn Hạo, nhưng lại không thể bỏ qua cảm giác do chỗ mẫn cảm trên cơ thể mang đến. Duẫn Hạo ngẩng mặt lên, nhìn về phía biểu cảm của tại trung, anh đưa tay ôm lấy đầu cậu để cậu có thể thấy được cánh mắt mình. Duẫn Hạo muốn cho yêu tinh này biết rằng, trong mắt anh chỉ có tiểu mỹ nhân cậu. Động tác của phân thân hướng về động huyệt nhỏ bỗng dừng lại. Chỉ còn lại tiếng thở dốc anh và cậu, có còn trở về trễ như vậy nữa không? Có còn nói anh không có quyền hạn gì nữa không? Duẫn Hạo bộc lộ quan điểm của bản thân. Ép buộc tại trung phải khuất phục, tại trung bị khoái cảm dày vò, e rằng cũng không thể tự thân suy xét, nhìn ánh mắt mơ màng ấy có thể thấy được cậu căn bản không có tập trung tư tưởng. Duẫn Hạo cố sức nhéo nhéo khuôn mặt đáng yêu, phần thân phía dưới lại mãnh liệt nhích về phía trước một chút. Cũng chỉ là tiến vào một chút, khiến tại trung chậm chạp đưa mắt nhìn về khuôn mặt Duẫn Hạo, ân anh nhanh nói cái gì, cậu hoàn toàn nghĩ không ra điều Duẫn Hạo vừa nói là cái gì. Chỉ thấy Duẫn Hạo nhìn mình mê muội mà nở nụ cười, hiện tại đang chìm đắm ở bên trong. Em căn bản không phân biệt được lời anh nói là kìa. Duẫn Hạo dùng ngữ khí trêu đùa tại trung, hoàn toàn không còn tức giận như ban đầu nữa. Anh lời Duẫn Hạo nói khiến tại trung thoáng tỉnh táo lại. Duẫn Hạo được lợi rồi mà còn khoe ta đây là người thông minh. Đổi lại bình thường, tại trung nhất định sẽ cắn anh là hỏi em. Từ nay sẽ không trở về muộn như vậy nữa. Sẽ không cùng nam nhân khác uống rượu muộn đến giờ nữa. Sẽ không còn nói anh không còn quyền để biết nữa à, đó là chuyện riêng của em ngữ khi đã khôi phục lại bình thường. Tại trung vẫn là ương bướng không chịu khuất phục. Duẫn Hạo không thèm quan tâm lời tại trung, đem mông cậu dơ cao lên, hung hăng đâm vào trong lần nữa. Tại trung vất vả tập trung tư tưởng, lần thứ hai lại cảm thấy hỗn độn, cái đầu nhỏ nghiêng qua trái rồi lại qua phải, mái tóc đen mượt bị mồ hôi tẩm thấp, nam, môi hồng lại bị răng cắn chặt buột miệng phát ra tiếng rên ân sâu quá. Đừng dừng lại ngôn từ vỡ tan không thể liên tục thành câu. Tại trung chỉ có thể dùng duy nhất một chữ để biểu đạt ý mình muốn nói. Duẫn Hạo hung hăng quấy rối hang động bí mật của tại trung. Hàm răng cũng cắn lên nhũ tiêm sưng đỏ không khoan nhượng rừng rừng xuống phía dưới A. Không còn cách nào chịu đựng được kích thích Duẫn Hạo mang đến. Từ ngón chân thẳng đến bộ phận sinh dục rồi đến tóc, tại trung bắt đầu run rẩy. Sẽ không uống rượu rồi về trễ nữa à, nhìn tại trung lần thứ hai bắt đầu cuồng loạn. Duẫn Hạo nhân cơ hội liền nói thẳng vào vấn đề ân. Sẽ không thể chịu đựng được kích thích như vậy. Cậu liền trả lời đáp án khiến anh thỏa mãn, anh có hay không có quyền hỏi em đã đi đâu. Có đừng chuyển động nữa nếu Duẫn Hạo vẫn tiếp tục đâm vào phía trong. Thân thể yếu ớt này chắc chắn sẽ bị phá hủy. Em sẽ không cùng Eru lén gặp mặt nữa a, rèn sắt khi còn nóng. Duẫn Hạo múa hoạn tuyệt quan hệ cá nhân của tại trung và Eru, Anna. Duẫn Hạo lại đưa đỉnh phân thân hung hăng đâm thẳng khiến Tại Trung căn bản không thể trả lời câu hỏi của anh, hỏi em thì em trả lời. Không ngân sẽ không gặp dừng lại. Dừng lại đi, em thề đi. Duẫn Hạo muốn chính miệng Tại Trung cùng lời cậu đã nói đem đi tuyên thệ. Em thề đừng đưa vào trong nữa. Kích thích bản thân cậu như vậy thật sự là chịu không nổi. Khoái cảm quá mức mãnh liệt cho nên nước mắt bắt đầu rơi xuống, em làm sao lại khóc nhìn thấy nước mắt của Tại Trung. Lòng Duẫn Hạo bỗng nhiên dao động, liền dừng động tác dưới thân. Không muốn người trước mặt này phải khóc, chỉ muốn một mực bảo vệ trái tim cậu, nhưng không biết sao chính mình lại khiến cậu rơi lệ. Tại Trung không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai Duẫn Hạo, mặc cho nước mắt rơi xuống. Trong sâu thân thể vẫn là cực đại của Duẫn Hạo, chỉ một động tác rất nhỏ của cả hai thôi cũng dễ dàng ảnh hưởng nơi đang kết hợp. Khiến hai người liền thở gấp, Duẫn Hạo không muốn nhìn thấy nước mặt của Tại Trung, những tưởng sẽ đem phân thân rút ra ngoài, nhưng tiếc rằng bản thân lại vì khoái cảm quá mức mãnh liệt mà vô pháp dừng lại. Ham muốn càng nhiều. Càng muốn đem cái người nhỏ nhắn này từ trong ra ngoài đều in lại dấu vết cùng mùi vị của anh. Đối với suy nghĩ này của bản thân, Duẫn Hạo khẽ giật mình. Chính mình yêu thích Tại Trung, yêu đến nỗi muốn cậu trong mắt chỉ có mình, không được nhìn người khác, yêu đến nỗi chỉ cần cậu cùng người khác nhiều lời nói mấy câu. Chính mình không hiểu tại sao lại ghen tuông, yêu đến nỗi mỗi khi cậu mỉm cười với ai khác. Đều muốn ôm mặt cậu giấu sâu vào gờ ngực mình, không để cho người khác thấy được. Duẫn Hạo biết được bệnh tình thích độc chiếm này đã trầm trọng hơn khi ở bên Tại Trung. Thế nhưng, anh không thể dừng lại, bởi vì càng lúc càng yêu cậu nhiều hơn mà không thể dừng lại, em muốn tiếp tục không? Dừng lại ngay thời điểm này thực sự khiến cho cả hai người không mấy dễ chịu. Tại Trung không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Cho nên Duẫn Hạo xem như cậu ngầm đồng ý, liền nâng thân thể cậu lên lần thứ hai. Nhanh chóng đâm thẳng vào bên trong không còn nôn nhu như ban nãy. Tại Trung trên người không còn chút sức lực, chỉ có thể để Duẫn Hạo tiếp tục xuyên sò. Khoái cảm một lần nữa lại kéo đến. Nên Tại Trung chỉ biết tân a, không biết nói điều gì giữa cả hai. Trận làm tình quá mức kịch liệt này khiến cậu muốn nhanh chóng kết thúc. Và cũng bởi vì quá mức kịch liệt, khiến cho Tại Trung cảm giác như sắp chết. Xoay người đổi tư thế, Duẫn Hạo lần nữa đẩy Tại Trung ngã lên sofa, nâng cao hai chân Tại Trung lên. Tư thế của cả hai lại càng thêm gắn chặt, môi vẫn hôn môi cậu thật lâu. Từ đầu đến cuối liên tục đưa đẩy vào trong. Tính khí vì được Duẫn Hạo âu yếm nên Tại Trung bắt đầu can đảm đưa tay vỗ nhẹ vào tiểu phúc. 6. Kiềm nén đã lâu của mình, tay vì bị trói lại, nên câu lìa hy vọng Duẫn Hạo chạm vào phân thân bị anh bỏ qua. Ánh mắt Tại Trung hiện lên khao khát được phát tiết, Duẫn Hạo không biết cậu nghĩ gì trong đầu. Càng lúc càng áp sâu vào thân thể cậu, tay trái rất nhanh đùa giỡn lấy phân thân của người nằm dưới mình. Trước sau đều liên tục được kích thích trực tiếp, khiến khoái cảm của Tại Trung đạt đến cao trào. Dục vọng khao khát bắn tinh lại càng thêm mãnh liệt, đôi mắt ướt át nhắm hờ yêu mị, muốn bắn, muốn phóng thích, nhưng lại bị Duẫn Hạo nắm chặt phân thân, ngăn trở không cho đạt được cao trào. Anh đang làm gì a? Giọng nói Tại Trung khàn khàn. Lộ ra vẻ bất mãn, chờ một chút nữa anh chúng ta cùng nhau. Vừa khổ sở trả lời Tại Trung, vừa tiếp tục rong ruổi khắp cơ thể cậu. Khoái cảm của Duẫn Hạo là càng mãnh liệt, cảm nhận được tính khí của Duẫn Hạo trong thân thể mình càng lúc càng lớn. Động tác cũng ngày càng kịch liệt, ngón chân Tại Trung vì bị kích thích như vậy mà căng cứng lên. Phân thân bị buộc không phát ra cao trào, khiến đầu Tại Trung hết đưa sang trái rồi đưa sang phải, muốn chống cự kích thích, bởi vì di chuyển của Duẫn Hạo, nội bích bất giác khép chặt. Nhưng đổi lại là tiếng gầm nhẹ của anh cùng dịch thể phóng thích trong thân thể cậu. Cùng lúc đó, phân thân bị nội bích khép chặt mà càng tiến sâu vào bên trong. Khiến Tại Trung hét lớn bắn ra, khoái cảm không ngừng kéo tới. Duẫn Hạo căn bản không có để ý đến việc mình không mang áo mưa, cũng không để ý khả năng được Tại Trung suy xét sau khi làm loại chuyện này. lại càng không phải dựa vào may mắn, liền trực tiếp bắn thẳng vào trong thân thể cậu. Sau khi đạt được cao trào, Duẫn Hạo buông đôi chân vắt cong qua người mình xuống, nằm sấp lên người cậu mà thở hổn hển. Anh kêu lên một tiếng tại trung nhưng cậu căn bản không để ý đến anh. Rõ ràng là chính mình thô bạo, rõ ràng là chính mình thương tổn tại trung, nhưng Duẫn Hạo không biết cách nào để nói ra lời xin lỗi với cậu. Dùng phương thức đơn giản để tại trung từ trong ra ngoài đều nhiễm vị đạo của chính mình. Cho dù cách làm đó có ích kỷ cỡ nào, có nực cười cỡ nào, nhưng với ý nghĩ đó mới khiến cho Duẫn Hạo thực sự làm như thế. Tại trung mệt chết đi, ngay cả giơ một ngón tay lên cũng không đủ sức lực. Duẫn Hạo hiện tại đang nắm úp sấp trên người cậu. Tại trung cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể không phải là của bản thân liền xoay đầu đi. Không nhìn vào khuôn mặt gần sát của Duẫn Hạo, bên tai là hô hấp của anh, cùng thanh âm trầm trầm mà anh gọi mình. Còn có cái gì có thể nói nữa sao? Đây là loại sự tình gì? Cưỡng gian, nhưng rõ ràng chính mình cũng có phối hợp. Hòa gian, nhưng chính mình lại không tình nguyện nhiều lắm. Trong thân thể mang theo dịch thể của Duẫn Hạo hay là phân thân mềm mại không còn co rút. Tại trung cũng không quan tâm đến. Hiện tại vào lúc này, cậu cũng không có cách nào để nói cho Duẫn Hạo biết. Không mang theo dụng cụ bảo vệ thì sẽ dễ bị nhiễm bệnh như thế nào. Mệt mỏi. Thân thể cùng tâm đều mệt mỏi như nhau, để mặc cho Duẫn Hạo ôm lấy thân mình vào trong phòng tắm. Tẩy rửa mồ hôi, tẩy rửa dịch thể đã làm bẩn thân thể, ôn nhu như vậy là có ý gì? Tại trung không muốn bắt bản thân phải suy nghĩ nhiều, cũng lười biếng suy nghĩ. Uể oải muối ngủ, Duẫn Hạo ôm cậu đến giường, đưa tay kéo cậu ôm chặt vào gờ ngực, hai mắt từ từ nhắm chặt. Tại trung chỉ còn ngửi thấy mùi sữa tắm mà cả hai đã dùng chung. Đêm như vậy qua đi, cả loại quan hệ này cũng qua đi, nhưng không có một lời nói nào thốt ra. Vì đây cũng là lần đầu tiên, lúc Duẫn Hạo thức giấc, vị trí của người bên cạnh từ lâu đã không còn hơi ấm. Cách chương.